Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 14, tù thất. Lão Tom tại 3 tầng phòng y tế hôn mê, ngục giam trưởng văn phòng cũng tại lầu 3, có thể thông đi phía tây hành lang cũng tại lầu 3. Những lý do này đầy đủ, Tần Nhiên lại một lần nữa đi tới nơi này tòa nhà công trình kiến trúc lầu 3 tại giám ngục rách, cùng đi phía dưới, trên thực tế. Nếu như có thể lời nói, Tần Nhiên không ngại một mình đến một chuyến. Bất quá, vừa nghĩ tới này trải rộng giám sát thăm dò hành lang, Tần Nhiên lại chính là nhướng mày. Cho dù là cấp bậc chuyên gia tiềm hành, cũng vô pháp để hắn có thể tự do xuất nhập nơi này. Dù sao, tiềm hành không phải ẩn thân thuật, mà lại, vị trưởng ngục kia, hiển nhiên vì bắt được lão Tom đồng bọn, mà một lần nữa bố trí một phen. Hai tên giám ngục một trái một phải đứng ở nơi đó. Ăn nói có ý tứ nhìn chăm chú lên mỗi một cái đi đến lầu ba người. Tìm kiếm lấy mỗi một cái có thể trở thành lão Tom đồng bọn người hiềm nghi. Nhìn lấy bố trí như vậy, Tần Nhiên không khỏi trong lòng lắc đầu. Đối với có thể bắt được lão Tom đồng bọn, đó là không chút nào ôm hy vọng. Có thể bố trí trước đó hỗn loạn, đem phó ngục giam trưởng dẫn xuất xử lý. Lại sát nhân diệt khẩu ra hòa. Đối phương tất nhiên là cẩn thận lại cẩn thận. Dù là biết rõ lão Tom còn sống, cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện ở đây. Dù cho không có hai cái như đồng môn thần đồng dạng giám ngục cũng giống như vậy. Tần Nhiên vẻn vẹn tới một lần, liền đối che kín lầu ba hành lang giám sát thăm dò. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Huống chi là cố ý thiết kế đem phó ngục giam trưởng dẫn xuất xử lý đối phương. Đối phương tất nhiên sẽ dùng hắn phương thức. Tần Nhiên 10 phần chắc chắn suy đoán. Dù là đối phương vẻn vẹn vì chính mình an toàn. Có lẽ lão Tom tại ngục giam trưởng các loại thủ đoạn dưới. Hội bảo thủ bí mật. Nhưng càng nhiều lại là thổ lộ sự tình. Hơn nữa đối với phương đã sớm đối lão Tom tiến hành sát nhân diệt khẩu kế hoạch. Lọt vào phản bội lão Tom. Tại sao phải cho đối phương bảo thủ bí mật? Đổi lại là hắn. Hắn cũng sẽ đem đối phương nói ra, kéo lấy đối phương cùng chết. Đối với vị trưởng ngục kia thủ đoạn độc ác, Tần Nhiên tuyệt đối là tin tưởng. Tuy nhiên vị trưởng ngục kia rất lợi hại khắc chế chính mình, nhưng là trên thân mùi máu tươi lại là không thể gạt được Tần Nhiên. Một lần tân thủ phó bản, lại thêm một lần chính thức phó bản, đã sớm đem Tần Nhiên đối mùi máu tươi cảm giác huấn luyện nhạy cảm vô cùng. Gần như thành là một loại trực giác, đối phương hội dùng dạng gì phương pháp, lại chế tạo một trận hỗn loạn, dẫn dắt rời đi tất cả mọi người chú ý lực. Không làm được, đi qua trước đó một lần hỗn loạn, tất cả mọi người đã đề cao cảnh giác. Huống chi, hai vị này thủ tại chỗ này giám ngục, nhất định tiếp vào ngục dài như là bất luận xảy ra chuyện gì. Cũng không có thể rời đi, mệnh lệnh, mà lại... Liền xem như có thể thành công, đối phương cũng vô pháp né tránh giám sát thăm dò. Tần Nhiên nghĩ không ra cái biện pháp gì có thể lặng yên tiến vào nơi này. Bởi vì, bất luận làm thế nào, cuối cùng đều sẽ bị phát hiện. Trừ phi là có thể ẩn thân, hoặc là có cùng loại u linh sát thủ tồn tại. Nhưng, điều này có thể sao? Tần Nhiên trầm ngâm, nhưng không có càng nhanh hạ định kết luận. Bệnh hộ thân phù xuất hiện, để Tần Nhiên có đủ nhiều suy đoán. Hô, không có càng nhiều chứng cứ, manh mối, vô pháp suy đoán ra càng nhiều. Tần Nhiên không khỏi sâu thở sâu. Sau đó, trong đầu đột nhiên thoáng hiện một cái ý nghĩ, liên quan tới ngục giam trưởng. Vị trưởng ngục kia cũng không phải là một cái ngu dốt người. Hắn hẳn phải biết, làm như vậy căn bản là không có cách bắt được hắn muốn bắt người. Nhưng hắn lại làm như vậy, bởi vì, đây chính là vị trưởng ngục kia muốn hắn không cần tìm ra đối phương là ai. Hắn chỉ cần chờ đợi lão Tom thức tỉnh, sau đó, hết thảy liền minh bạch. Cho nên, lão Tom vị kia đồng bọn, chỉ còn lại có hai con đường, chạy trốn hoặc là đầu hàng. Vị trưởng ngục kia là đang bức bách lấy lão Tom vị kia đồng bọn làm ra lựa chọn, mà bất luận làm ra cái dạng gì lựa chọn. Hạ chàng tất nhiên là cực kỳ thê thảm. tìm đến phía tự nhiên không cần phải nói. Rơi vào ngục giam trưởng trong tay, làm sao có thể nịnh nọt, chạy trốn. Vị trưởng ngục kia đã làm ra dạng này bức bách, tự nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Vô ý thức, Tần Nhiên trong đầu liền phảng phất xuất hiện một chương tên là ngục giam trưởng lưới lớn, đang hướng về lão Tom đồng bọn chùm tới. Như vậy, ta nên như thế nào hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đâu? Tần Nhiên vừa đi vừa nghĩ, chi nhánh nhiệm vụ ẩn tàng đồng bọn là tìm ra lão Tom đồng bọn. Nếu như bị ngục giam trưởng tìm tới lời nói, nhiệm vụ này tự nhiên là thất bại. Chi nhánh nhiệm vụ thất bại, không chỉ có sẽ ảnh hưởng thông quan đánh giá, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng người liên quan vật độ thiện cảm. Đối với vị trưởng ngục kia độ thiện cảm, Tần Nhiên không phải quá để ý. Nhưng là, đối với thông quan đánh giá, lại là 10 phần để ý. Này quan hệ đến tích phân cùng điểm kỹ năng. Ngay tại Tần Nhiên suy nghĩ chính mình bước kế tiếp nên làm như thế nào thời điểm, chạy tới này hai đạo hàng rào sắt trước mặt, có giám ngục rách. Tần Nhiên rất dễ dàng thông qua hai cái cầm thương giám ngục kiểm tra. Hoặc là nói, hoàn toàn không có kiểm tra, chỉ là quét mắt một vòng. Dù là Tần Nhiên cõng một cái không bọc nhỏ, cũng giống như vậy, thật sự là thư giãn. Thùng rỗng kêu to, kém xa nhìn xâm nghiêm. Tần Nhiên liếc một chút, hai cái lộ ra lại rào rạt cầm thương giám ngục. Thậm chí hoài nghi, một khi phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp, hai cái này cầm thương giám ngục, có thể có tác dụng gì? Lớn tiếng thét lên sao? Ở chỗ này đảm nhiệm thủ vệ, coi là Alcatel bên trong thoải mái nhất việc. Trên thực tế, coi như không có bọn họ, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Mỗi người đều muốn làm cái này. Bất quá, cái này cần vận khí tốt rút thăm không phải luân phiên chế. Hàng năm chúng ta đều sẽ rút ra 6 cái may mắn ra hòa. Luân phiên thủ tại chỗ này, không chỉ có công tác nhẹ nhõm, mà lại, còn có ngoài định mức trợ cấp. Thật sự là may mắn. Không phải sao, giám ngục rách thông qua hàng rào sắt về sau, liền bắt đầu hướng Tần Nhiên khởi xướng bực tức. Tần Nhiên mỉm cười đối mặt, rất lợi hại hiển nhiên. Dựa theo đối phương thuyết pháp, đó là cái người người đều hâm mộ thanh nhàn công tác. Chỉ bất quá, đối phương hẳn không có máy bay sẽ trở thành may mắn như vậy. Mà Tần Nhiên càng để ý đối phương một câu. Jack, ngươi nói là nơi này không có thủ vệ, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Tần Nhiên hỏi, đó là đương nhiên, nơi này chính là Alcatel trên thế giới tàn khốc nhất, cũng là nghiêm mật nhất ngục giam. Giám ngục Jack nói, liền chỉ hướng cách đó không xa. Theo giám ngục Jack ngón tay, Tần Nhiên nhìn về phía trước, từng cái song toàn mật phong tù thất, ra hiện tại hắn trước mắt ánh đèn chiếu sáng hành lang một bên. Một loạt cẩn trọng cửa sắt khảm nạm tại trong vách tường, bị từ ngoại dụng lớn cỡ bàn tay khóa sắt khóa kín. Mỗi một phiến cửa sắt khoảng cách chừng xa 3 mét, mà mỗi một phiến trên cửa sắt, chỉ để lại hai cái hoàn toàn từ bên ngoài mới có thể mở ra. Chỉ có thể thông qua dài không quá 20cm, cao không quá 10cm miệng cống. Hai cái này miệng cống, phía trên là dùng để quan sát trong nhà tù phạm nhân, mà phía dưới thì là dùng để đưa bàn ăn. Đám tù nhân mỗi ngày chỉ có một bữa. Tin tưởng ta, cho dù là ăn uống điều độ nữ hài đối mặt điểm này thực vật, cũng sẽ sợ hãi thán phục tại phân lượng thưa thớt. Không có canh chừng, một tuần chỉ có thể đi ra tẩy một lần tắm, mà cái này cũng là bọn hắn chỉ có duy vừa rời đi tù thất thời cơ. Còn lại thời điểm, bọn họ nhất định phải toàn bộ ngày 24 giờ đợi ở bên trong. Giám ngục rách vừa đi vừa nói. Cuối cùng tại 3 tầng cuối cùng, một chỗ liền hành lang ánh đèn đều không thể chiếu xạ địa phương dừng lại. Nơi này chính là Ziafen, His tù thất, tại Alcatel sở hữu trong nhà tù, cũng là điều kiện ác liệt nhất một gian. Ta hy vọng 2567 tiên sinh ngươi có thể che cái mũi. Tuy nhiên sau đó chúng ta đem hết toàn lực quét dọn, nhưng là vị đạo vẫn còn có chút đại. Nói xong, giám ngục rách dùng chìa khóa mở ra cửa nhà lao. Liền như là đối phương nói tới như thế, hôi thối mùi vị đập vào mặt. để Tần Nhiên nhướng mày. Mà lại, trong nhà tù tối tăm vô cùng. Nếu như không phải Tần Nhiên có D cộng cấp bậc cảm giác giao phó thị lực, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng bên trong hết thảy. Một cái bồn cầu, một chương cũ nát tấm thảm, không có đèn, cũng không có càng nhiều đồ dùng trong nhà. Đây chính là trong nhà tù sở hữu. Giám ngục rách che mũi, mở ra đèn pin, đi vào bên trong. Tần Nhiên theo sau tiến nhập, nó danh phó thực, cảm thụ được càng phát ra nồng đậm hôi thối. Tần Nhiên đánh giá lấy, sau đó trực tiếp mở ra kỹ năng truy tung. Lập tức, một mảng lớn chướng mắt tinh hồng, lấy cực kỳ có thứ tự tư thái xuất hiện tại Tần Nhiên trước mắt. Đây là cái gì? Tần Nhiên không khỏi trừng lớn hai mắt, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.